Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2941. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt Lãnh Tiêu Dật khác với những người khác, hắn ta tu luyện ngự thú dung hợp, sau khi yêu hóa nửa người nửa yêu, điều này giúp hắn ta trở thành nhân tài kiệt xuất trong cùng thế hệ. Nhưng Lãnh Tiêu Dật biết chính mình có điểm yếu này chính là pháp trượng vạn linh. Không ai biết được lai lịch của pháp trượng vạn linh, nhưng lại có ghi chép về đặc điểm và uy lực của pháp trượng vạn linh. Là pháp trượng khắc tinh của yêu thú, nghe đồn đạo ngự thú của thánh địa vạn linh đến từ pháp trượng, cho nên sư tổ của thánh địa vạn linh đã sáng lập ra thánh địa vạn linh nhờ nó. Đồng thời từ đây cũng thuyết minh thuộc tính của pháp trượng, chính là khắc tinh của yêu thú. Người khác không biết ánh sáng xanh sẫm phát ra từ pháp trượng vạn linh là gì, nhưng Lãnh Tiêu Dật lại biết rõ, đó là tinh hoa ánh sáng, chuyên nhằm vào yêu thú, có thể hạn chế lực lượng của yêu thú, làm chậm tốc độ, một chiêu cực kỳ chí mạng. Yêu hồn linh có tác dụng không rõ ràng lắm với nguyên thần của nhân tộc, nhưng lại có tác dụng rất rõ với yêu hồn. Sau khi khởi động yêu hồn linh thì có thể nhiếp hồn, cuối cùng bị người thi pháp thao tác. Đây là chỗ đáng sợ của pháp trượng vạn linh. Mặc dù Lãnh Tiêu Dật biết mình đang ở trạng thái yêu hóa nửa người nửa yêu, sẽ không chịu quá nhiều ảnh hưởng của pháp trượng vạn linh nhưng vẫn sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Nhưng dù là lực lượng trong cơ thể bị chậm lại, hay thần hồn bị yêu hồn linh nhiếp hồn đều là đòn chí mạng với hắn ta. Cao thủ quyết đấu, chỉ cần một giây sơ sẩy cũng có thể quyết định thắng bại, cho nên Lãnh Tiêu Dật từ bỏ tấn công Dương Bách Xuyên không chút do dự, lùi ra khỏi vòng ánh sáng tinh lọc của pháp trượng vạn linh. Bởi vì Lãnh Tiêu Dật không dám đánh cược, Dương Bách Xuyên có giết hắn ta hay không. Lúc này trên tay Dương Bách Xuyên có khắc tinh của hắn ta. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng mắng của Lãnh Tiêu Dật, ngay lập tức cực kỳ vui vẻ, nhìn Lãnh Tiêu Dật cuống quýt rời khỏi phạm vi bao phủ của pháp trượng vạn linh. Dương Bách Xuyên thầm đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ có thể khởi động pháp trượng vạn linh bao trùm phạm vi 9 mét. Cười nói, đây mới chỉ là bắt đầu, cho ngươi nghe âm thanh lục lạc, ha ha. Nói xong, Dương Bách Xuyên khởi động lục lạc trên pháp trượng vạn linh, hay nói cách khác là yêu hồn linh. Thuộc tính này được hắn hiểu được sau khi luyện hóa pháp trượng vạn linh. Đây cũng là lý do hắn không sợ hãi Lãnh Tiêu Dật dù trong lòng lo lắng, bởi vì hắn biết sự ảnh hưởng của pháp trượng vạn linh đến trạng thái yêu hóa của Lãnh Tiêu Dật. Keng keng keng, Dương Bách Xuyên khởi động yêu hồn linh trên pháp trượng vạn linh, từng tiếng ngâm phát tán ra ngoài. Yêu hồn linh vang lên, Lãnh Tiêu Dật gầm rú, gào, lúc này sắc mặt Trình Vĩ Khang cũng thay đổi. Đặc biệt khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên lấy ra pháp trượng vạn linh, Trình Vĩ Khang khó chịu giống như nuốt phải ruồi bò. CMN đó là pháp trượng của lão tử, được mẫu thân vạn linh thánh mẫu ban cho hắn ta để phòng thân. Nhưng bây giờ bị Dương Bách Xuyên luyện hóa, đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với Trình Vĩ Khang. Phải cướp lại pháp trượng vạn linh, nhìn thấy Lãnh Tiêu Dật bị pháp trượng vạn linh ảnh hưởng, Trình Vĩ Khang cũng nóng nảy. Hắn ta biết rõ sau khi yêu hóa, năng lực của Lãnh Tiêu Dật vô cùng cường đại, nhưng điểm yếu là bị pháp trượng vạn linh khắc chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp trượng vạn linh là biểu tượng tượng trưng cho thánh địa vạn linh bọn họ, bởi vì từ trước đến nay người của thánh địa vạn linh thường cầm pháp trượng vạn linh đi bắt nạt người khác. Cách chương